Tiếp Thiên Vận, chương 315, Hoạt Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn bộ đảo giữa hồ đất sông núi chuyển, lấy Mỹ Phụ Nhân làm trung tâm, mặt đất lâm vào hừng hực biển lửa chết, trên mặt đất hắc thú cũng đốt. Thật dày vảy ra vỡ ra, bắn ra từng đạo ngọn lửa, sau đó nhúc nhích hạ. Thế mà sống lại, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Mỹ Phụ Nhân trong ngực nho nhỏ Tích Quân lại vẫn âm u đầy từ khí, Mỹ Phụ bi thương hạ hai tròng mắt đề huyết kim hoàng sắc cánh bành một tiếng nổ ra. Ngọn lửa đốt tới mười mấy mét có hơn, giống hồng, tiểu như núi toàn thân thiêu đốt cự thú bắt đầu cuồng bạo, bay nhào tới trực tiếp chụp chết cùng thiêu chết một mảnh địch nhân. Hung mãnh hình dạng so hắc mao hống càng sâu, anh nợ em một câu yêu thương, bao quanh mẫu nữ binh tướng hoảng sợ nhìn về phía áo bào màu vàng trung niên nhân. Trung niên nhân nhăn nhăn lông mày, lây dính tiểu Tích Quân kim sắc huyết dịch trường kiếm vung lên, binh tướng kết trận bay về phía bầu trời. Tận phản điêu gánh, anh nợ em một câu yêu thương. Mỹ Phụ chậm chậm bay lên, đứng ở cự thú trên thân, xòe hai cánh kia cự thú như là mọc ra cánh, từ xa nhìn lại như hồ thêm cánh. Kia cự thú phát cuồng phun ra hung diễm, một đám binh tướng cũng bắt đầu chống cự, mà áo bào màu vàng trung niên nhân từ đầu đến cuối không động đậy, cả người như là trong suốt đồng dạng, thủy hỏa không vào, nhưng đám kia binh tướng lại ngăn cản không nổi. Không ít người cho thiêu thành cho tàn, rơi xuống trong hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cự thú đột nhiên xung kích đảo giữa hồ, toàn bộ hòn đảo cũng bởi vì thế lửa hung mãnh mà đã dẫn phát núi lửa bộc phát, dung nham đi theo phun phát ra, rừng cây cũng cho một mồi lửa. Ta lôi kéo mệt mỏi Tích Quân đứng ở dung nham trên, lại không cảm thấy in dấu nóng. Kinh ngạc nhìn xem từng cảnh tượng ấy phát sinh, tâm tình khó nói lên lời cay đắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào màu vàng trung niên nhân chậm rãi bay lên, hướng cự thú bắt đầu phát động tiến công, một vàng đỏ lên hai đạo quang mang va chạm lên, đánh cho hôn thiên ám địa, bên cạnh chạy tới chi viện binh tướng liền gặp xui xẻo, toàn bộ đều cho Mỹ Phụ Nhân đầy trời lông vũ đâm thành cái sàng. Lúc trước Tích Quân mẹ cử động dịu dàng động lòng người, nhưng lúc này lại cùng giống như sát thần hung ác dùng giết người như ngóe cũng không đủ hình dung, hàng trăm hàng ngàn binh sĩ cứ như vậy chôn cùng tại trong hồ, ta cũng có thể tưởng tượng ra nàng bây giờ cỡ nào phẫn nộ. Anh nợ em một câu yêu thương, cốt nhục của mình chết tại trong ngực, bi phẫn phía dưới ai cũng muốn mất lý trí, huống hồ là như thế bảo vệ chính mình hài tử mẹ. Tuyệt vọng Tích Quân mẹ ôm chết đi hài tử, nguyên bản hoa dung nguyệt mạo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lúc này chỉ có dữ tợn kinh khủng biểu tình, muốn hóa thân thành ma, giết hết giữa thiên địa có thể nhìn thấy sinh linh. Anh nợ em một câu yêu thương, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, như niết bàn phượng hoàng đốt sạch tất cả, liều lĩnh. Áo bào màu vàng trung niên nhân theo thì ra lý giải, đến sau cùng quát chói tai, cuối cùng còn sót lại áy náy cũng biến mất hầu như không còn, hắn kết vô số pháp ấn, tại không trung một đường bay qua, lưu lại lơ lửng kim sắc kiểu chữ. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, đám mây phá hiểu, đêm tối biến thành kim hoàng sắc, một tòa cự đại đến làm cho miệng ta đều dọa đến không khép lại được, quan tài từ trên trời giáng xuống, nghiêng nghiêng hướng phía Tích Quân mẹ đánh tới. Nhìn qua tòa kia to lớn quan tài, giết hết tất cả quân tốt, Tích Quân mẹ đau thương cười một tiếng, mắt nhìn trong ngực chết đi nữ nhi, từ trong ngực lấy ra một viên hồng sán sán viên cầu, để vào hài tử cái trán. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó nàng toàn thân trên dưới bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, theo cự thú quan tài cùng nhau rơi vào trong hồ. Tích Quân mẹ rơi vào hồ về sau, nước hồ trong nháy mắt bốc hơi khô cạn, khói đặc cuồn cuộn, mà ta tại này quỷ dị trong mây mù rốt cuộc nhìn không thấy đồ vật. Anh nợ em một câu yêu thương, cũng không biết qua bao lâu ta xuất hiện ở âm phủ địa giới, ta tả hữu nhìn lại, Tích Quân vẫn lôi kéo tay của ta, chỉ là trên mặt nhiều hai hàng nước mắt. Cự thú hơi thở phun ra một cỗ khói đặc liền nằm ở bên cạnh, lúc này biểu hiện được thoi thóp, có lẽ là bởi vì tái hiện ảo tưởng mà phí sức năng lượng. Anh nợ em một câu yêu thương, biết rõ cho hoàng kim quan tài nện vào âm phủ chính là Tích Quân mẹ, nhưng ta không biết nên nói chút gì, phải an ủi như thế nào các nàng, đây chính là Tích Quân thân thế đi, ta nghĩ. Tích Quân xoay người qua, chịu tựa vào ta trước người, vươn hai tay tác ôm ta ngồi xổm trên mặt đất đem nàng bế lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, đang lúc ta nghĩ đến giải quyết như thế nào chuyện trước mắt, lúc ta dưới lòng bàn chân địa giới liền chấn động lên, tức phụ tỷ tỷ mãnh kéo góc áo của ta, mà kia hư ảo lấy thân ảnh cự thú cảnh giác miệng rộng mở ra liền đem chúng ta hút vào trong miệng, nhanh chóng thoát đi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hướng trong suốt cự thú phía sau nhìn lại, to lớn tường thành bỗng nhiên không ngừng biến hóa, lớp kín tiếp tục lớp kín di động, tựa hồ trở nên càng thêm rắn chắc cùng chặt chẽ, cuối cùng tầng tầng lớp lớp, hình thái lần nữa biến hóa, bao khỏa đến càng thêm nghiêm cẩn. Tích Quân có lẽ biết thứ gì, không còn nháo ta muốn ta đi cứu nàng mẹ mà là ngoan ngoãn để cự thú mang ra cuồng phong khu vực chạy ra dẫn phượng trấn phía dưới thế giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến chúng ta ra bên ngoài, cái kia màu đen cự thú dần dần biến mất không thấy gì nữa, ta cùng Tích Quân đột nhiên rơi xuống đất. Tường thành không nhìn thấy đầu, cũng mênh mông vô bờ, vẫn là hoạt trận, không ngừng biến hóa phong tỏa vị trí, bên trong cho vây khốn xem ra là Tích Quân mẹ không thể nghi ngờ, mà phải biết càng nhiều tin tức hơn, có lẽ chỉ có theo Tích Quân khẩu bên trong biết được. Anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì viễn cảnh trong bọn hắn nói lời ta một câu đều nghe không hiểu. Tích Quân ủy khuất không muốn nói chuyện, vẫn luôn khóc, ta cũng không tốt hỏi nàng, liền ôm nàng rời đi nơi này, triệu hoán đến tất cả quỷ tướng, khai báo Trần Thiện Vân về trước đó tiểu nghĩa thôn ghi chép điểm, ta dùng âm dương lệnh mượn đường về dương gian. Anh nợ em một câu yêu thương, một làn khói xanh qua đi ta xuất hiện ở tiểu nghĩa thôn tư cầu trên, kết quả còn không có đứng vững, đột nhiên liền bị thứ gì đụng phải, một cái đứng không vững liền ném xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt ta đột biến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nghĩa thôn bốn phía đều là ánh sáng màu đỏ, khói đặc cuồn cuộn, đụng vào ta chính là mấy cái đào mệnh thi binh, ta triệu hoán ra tất cả quỷ tướng, không chút nghĩ ngợi liền muốn chạy ra tiểu nghĩa thôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người đồ hỗn chứng này, dám hãm hại chúng ta. Chấm, chỗ không xa Tề phu nhân thanh âm truyền vào tai ta bên trong, có thể nghĩ nàng bây giờ cỡ nào tức giận. Ta quay đầu nhìn lại lúc Tề phu nhân đã dẫn rất nhiều tướng lĩnh hướng tư cầu bên này đào vong. Anh nợ em một câu yêu thương, gặp qua những ngày mê vụ ta đã rõ ràng chuyện gì xảy ra, hạ âm gian ngắn ngủi mấy canh giờ trong, bà ngoại Huyết Vân Quan tới, đem một đám thi binh đánh cho đại bại, đuổi đến đầy đất chạy loạn. Tề phu nhân cùng Nguyễn Mân đã đến bên cạnh ta, mà Trịnh Khinh Linh lại không thấy tăm hơi, trong lòng ta lo lắng, lập tức hỏi. Khinh Linh đâu, anh nợ em một câu yêu thương, người còn biết hỏi, còn ở bên trong cùng thi vương nhóm đoạn hậu. Nếu là nàng đã xảy ra chuyện gì, bản phu nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhi, mau trở lại, đừng đấu, không đấu lại, Tề phu nhân một bên chạy một bên la hoảng lên, tâm ta hạ sợ hãi, Huyết Vân Quan bỗng nhiên đến, chỉ sợ bà ngoại giữ nhiều lành ít, phàm là gặp sinh linh, Huyết Vân Quan đều sẽ thôn phệ hầu như không còn, a, anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Vân Quan ai ca khắp nơi, ta trong đầu loạn cả một đoàn, kinh khủng Huyết Vân Quan đi không ra nơi này, nhưng tương tự không ai có thể tiến vào nơi đây, địa phương này bao quát tiểu nghĩa thôn ở bên trong, đã thành cấm khu. Mau theo ta tiến vào âm phủ, ta hét lớn một tiếng, tìm cái địa phương đọc chú ngữ mượn đường âm phủ, tại tiểu nghĩa thôn địa giới, vô luận là chỗ nào đều quỷ khí trùng thiên, muốn mượn đạo rất dễ dàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mở âm giới cửa lớn, thi binh như ong vỡ tổ tại Nguyễn Mân cùng Tề phu nhân dẫn dắt hạ chui vào âm phủ, lục tục thi binh tiến vào bên trong, ta cũng không biết có bao nhiêu, thẳng đến âm hộ quan bế ta cho va chạm rớt xuống tư cầu đều không có để thi binh toàn bộ tiến vào. Ta ổn định thân hình, lần nữa mở ra âm giới cửa lớn, mấy cái thi vương cũng biết đào mệnh quan trọng, chỉ huy thi binh khiêng mục vương to lớn quan tài đào mệnh đều nhao nhao chạy vào âm phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến đằng sau, đã không có thi binh chạy tới, ta thở dài một hơi, kém chút bởi vì ta không tại, bọn này trọng yếu viện binh đều muốn cho Huyết Vân Quan thôn phệ. Nhưng mới thả lỏng trong lòng một cái chớp mắt, tiểu nghĩa thôn lại truyền tới trận trận ai ca, Tề phu nhân lo lắng vô cùng, lớn tiếng nói ra. Còn không mau một chút bồi bản phu nhân đi cứu nữ nhi. Người cái này đáng giết ngàn đao người sống, anh nợ em một câu yêu thương. Ta ác hàn một trận, kêu Trần Thiện Vân, mang theo Tề phu nhân phi tốc tiến tiểu nghĩa thôn. Thôn bên trong sương mù rất đậm, ta dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bà ngoại, đừng đánh nữa, đây đều là người một nhà nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong tiếp tục kêu giết liền khối, ta bốn phía trong mang theo Tề phu nhân tìm kiếm, cái này thôn nhỏ như vậy, có thể ta lại quỷ đạt tường đồng dạng truyền một hồi lâu đều không tìm được Huyết Vân Quan. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ, kém chút từ bỏ thời điểm, Trịnh Khinh Linh nhanh chóng chạy hướng về phía chúng ta, ta sợ mất mật, làm sao không thấy được Huyết Vân Quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Vân Quan đâu, ta nhảy xuống cỗ kiệu, đem tiểu nữ thi vương ôm tới. Mà cái khác thi vương cũng một cái không thấy, cái này kỳ quái, chẳng lẽ Huyết Vân Quan nói đến là đến, nói đi là đi rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.